Bá khí, chương 550, mở ra lăng mộ hạ vị thần thượng. Gocchuyenaudio.com. Ân, hiện tại, sự tình Phong Vân Vô Ngân phiền não nhất là linh hồn lực khô kiệt, không thể lĩnh ngộ tầng thứ kiếm ý càng sâu hơn, nữa, muốn tu hành linh hồn lực cũng không thể nhất thời chốc lát có thể hoàn thành. Như lời Trúc Lão nói, trên đầu hắn không có đạo cụ, hoặc là linh dược đặc thù để tu hành công pháp linh hồn, cho nên tu luyện linh hồn lực sẽ rất khó khăn rồi. Linh hồn lực bị giam cầm, vô phương tăng lên, ý nghĩa, Phong Vân Vô Ngân khó mà tăng lên kiếm ý, chọn cả một đời, sợ rằng đều không thể rời khỏi nơi đặc thù không gian này được, đời này, cũng phế bỏ rồi. Hiện tại, vừa nghe Trúc Lão nói có cửa, Phong Vân Vô Ngân thiếu chút nhảy lên. Trúc Lão, ý của ngươi là sao? Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước, chuyện ngươi cùng Liên Y, tại bên trong phủ đệ tận tình hoan hảo sao? Liên Y sau khi tu hành công pháp của Chánh Thê xong tu bí điển xá nữ tâm kinh lưu lại tại bên trong phủ đệ của lão đầu tử rồi, khi ngươi cùng nàng hoàn hảo, có thể làm nàng tu vi tiến rất nhanh, mà đồng thời, nàng cũng cấp cho ngươi một chút chỗ tốt. Nàng cấp cho ngươi chỗ tốt chính là tăng lên linh hồn lực. Lần trước, sau khi các ngươi hoàn hảo, linh hồn chi lực ngươi đại tiến, ngươi còn nhớ rõ việc này không? Vì vậy, hiện tại, ngươi cần gấp tăng lên linh hồn lực, vừa lúc Liên Y cũng ở chỗ này, các ngươi sao không hàng đêm hoan hảo, một mặt thưởng thức tình yêu nam nữ vui thích, về mặt khác cũng tăng lên linh hồn lực của mình. Ha ha ha ha, thật là đánh bậy đánh bạ, nếu không phải lần trước Liên Y tu hành xá nữ tâm kinh rồi, lúc này, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, đây cũng là số mệnh rồi. Tiểu Hoa Nhi tiểu tử ngươi, mỗi khi gặp phải nguy nan, chung quy có biện pháp gặp giữ hóa lành. Lần này, Liên Y chính là số mệnh ngươi đó, tốt lắm, đừng nói nhiều nữa, đi cùng Liên Y hoàn hảo đi, tận tình vui mừng, không cần có câu thúc gì. Ách, như vậy sao được, Phong Vân Vô Ngân cũng hiểu được, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Liên Y, lúc này, Liên Y phong tình vạn trùng, thâm tình chân thành, một gương mặt mỹ lệ hai má có chút đỏ lên, khêu môi son gợi ướt nhẹp, sóng mắt mềm mại đáng yêu, nàng bản thân là cái vưu vật cộng thêm tu hành xá nữ tâm kinh rồi, càng thêm mỹ thái như cốt, liếc mắt nhìn nam nhân, cũng sẽ khiến nam nhân có cảm giác tiêu hồn thực cốt. Mà cái cực phẩm vưu vật này, Phong Vân Vô Ngân biết, là thuộc về mình độc hữu. Chủ tử, ngài đã thật lâu không có muốn nhân ra sao? Hai người sóng mắt đưa tình, Liên Y toàn thân tê dại dâng lên tới dục vọng khôn cùng, sau đó ỏn ẻn làm nũng tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nói. Người ta muốn chủ tử tận tình giày xéo người ta thật giống lần trước như vậy đấy. Nói xong, Liên Y tình ý khó tự kiềm chế được toàn thân giống như bùn lầy mềm yếu, sau đó tà tà rúc vào trong ngực Phong Vân Vô Ngân, theo bản năng bộ ngực của nàng ôm trọn, sau đó cọ sát Phong Vân Vô Ngân. Lại nói tiếp, Phong Vân Vô Ngân thành tựu chân long thể chất chẳng những lực lượng cùng thân thể tố chất nhận được rèn luyện thăng hoa kinh khủng, hơn nữa, tại dục vọng phái Nam Nguyên Thủy cũng so với người bình thường, cường thịnh hơn vô số lần rồi. Long tính là bản dâm, ngay cả huyết vô thường một đời thần vương, năm đó cũng là phong lưu vô cùng. Phong Vân Vô Ngân khó tránh khỏi lây dính một chút thói quen của long tộc. Gocchuyenaudio.com Bị Liên Y lau cọ sát như vậy, cảm giác được hai luồng mềm mại từ Liên Y chỗ kia truyền tới tư vị mất hồn, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng là mềm mại. Lại vài lần cùng trải qua hoạn nạn, Phong Vân Vô Ngân đối với Liên Y cũng là có tình cảm sâu đậm. Liên Y, đợi buổi tối, chúng ta lặng lẽ đến một cái địa phương bí mật đi. Ân, đừng để cho Tử Viêm cùng con cua phát hiện. Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc truyền âm nói với Liên Y, ừ, chủ tử. Người ta sớm khát vọng chủ tử ngài cưng chiều rồi. Liên Y mừng rỡ như điên, Tử Viêm chân mày có chút nhăn lại, nàng vừa mới quan sát cẩn thận quan sát Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y biểu tình cũng biết Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y khẳng định đạt thành rồi cái nhận thức chung gì rồi. Tử Viêm một trận đau khổ bực bội, bất quá cũng không nói trắng ra, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục quan sát. Càng là quan sát liền phát hiện Liên Y cùng Phong Vân Vô Ngân có chút ý thứ mặt mày đưa tình. Tử Viêm trong lòng ghen tức quay cuồng. Hừ, Liên Y, người cái yêu tinh này, lại một mực câu dẫn Vô Ngân. Ách, chẳng lẽ, nam nhân đều thích Liên Y loại y phong tao phóng đãng nữ tử này sao? Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cũng không hề tu hành nữa, chẳng qua là phụng bồi đám người Liên Y Tử Viêm nói chuyện phiếm, là hán đang chờ trời tối phủ xuống. Tại bên trong vị diện đặc thù này, cũng có nhật nguyệt giao thế, có ban ngày, có ban đêm. Thật vất vả chịu đựng đến ban đêm. Mấy người rời khỏi mộ địa, sau đó ở tại một chỗ tạp khe núi hoa thơm ngào ngạt xây dựng mấy chỗ ở tạm thời. Lúc này trên bầu trời trăng lên cao, Phong Vân Vô Ngân thần thức đảo qua, phát hiện Tử Viêm cùng con cua, đều đang ngủ. Lúc này, Liên Y đối với Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm. Chủ tử, người ta đã đợi không kịp, đừng quản nhiều như vậy. Đi thôi, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng là hỗn loạn một chút dục vọng rồi, cùng với một loại kích thích gần như trộm tình. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bò dậy, ánh mắt như tên trộm nhìn Tử Viêm cùng con cua bên kia một chút, xác thực không có động tĩnh gì. Hưu, Phong Vân Vô Ngân tuấn di một cái, vọt đến bên người Liên Y sớm chịu không được rồi, lập tức mềm tại trong ngực Phong Vân Vô Ngân, ôm cổ Phong Vân Vô Ngân, nàng chủ động dâng lên, hơn nữa vươn cái lưỡi thơm tho, cậy mở đôi môi Phong Vân Vô Ngân, trắng trợn thăm dò vào trong đó. Lập tức Phong Vân Vô Ngân cảm giác được Liên Y lửa nóng, cái lưỡi thơm tho, linh hoạt tại trong miệng chính mình tuần tra, trong nháy mắt Phong Vân Vô Ngân cảm thấy sung sướng vô cùng. Lúc này phát ra thanh âm kiều diễm. Đợi một chút, đừng vội như vậy, Phong Vân Vô Ngân dùng linh hồn nói với Liên Y, chúng ta tìm một chỗ kín đáo. Liên Y hô hấp dồn dập, mị nhãn như tơ ý loạn tình mê. Đi, Phong Vân Vô Ngân ôm Liên Y, hai người thuấn di rời đi. Lúc hai người mới vừa rời đi, Tử Viêm trực tiếp nhảy lên, nàng bộ mặt ngượng ngùng, tức giận đấm ngực dậm chân. Liên Y, ngươi dám câu dẫn nam nhân của ta không để yên cho ngươi đâu. Hưu, Tử Viêm cũng là thuấn di rời đi, sau đó lặng lẽ đi theo hơi thở Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y truy tung. Tại bên trong một chỗ sơn cốc u tĩnh, lúc này, Liên Y cùng Phong Vân Vô Ngân, đối với nam nữ củi khô bốc lửa, đã sớm trần như nhộng tại sơn cốc cây cối nghiêng ngả, hô hấp dồn dập làm lên sự tình nam nữ nguyên thủy nhất. Liên Y quả nhiên là trời sinh vưu vật, từng cái tư thế, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều đem. Vưu vật, góc truyện audio.com. Này nói ra vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa, tiếng kêu của nàng cực kỳ òn ẻn làm nũng, mất hồn. Tối mấu chốt chính là, nàng tu hành xá nữ tâm kinh rồi, lúc này, cùng Phong Vân Vô Ngân hoàn hảo, nàng đã đem nhiều loại diệu dụng xá nữ tâm kinh, đều thi triển ra. Cứ như vậy, chẳng những đối với thân thể giác quan Phong Vân Vô Ngân, tạo thành cảm giác vui thích cực mạnh hơn nữa, đối với linh hồn Phong Vân Vô Ngân, cũng là tăng lên trên phạm vi lớn. Linh hồn thăng hoa, Phong Vân Vô Ngân một bên chạy nước rút, một bên đem tâm thần chìm vào linh hồn, phát hiện linh hồn tự mình mệt nhọc khô kiệt kia, lúc này nhận được tầm bổ rồi. Giống như từng giọt ngọc lộ, từng sợi xuân phong, tưới mát linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Lúc này bên trong sơn cốc tràn ngập nam nữ ồ ồ mà tràn đầy cảm giác rên rỉ cùng với lách tách. Ở bên ngoài sơn cốc, một cô gái áo tím xinh đẹp thanh lệ, lặng lẽ ẩn nấp tại phía sau một khối nham thạch, mắt nàng thấy bên trong sơn cốc phát sinh ra hết thảy. Nàng thậm chí mắt thấy từng cái chi tiết, là Tử Viêm, Vô Ngân, ngươi tại sao có thể như vậy? Tử Viêm trong lòng dâng lên một loại thất lạc cùng thương cảm. Ngươi cùng Liên Y, bất quá tại đồng thời thất lạc cùng thương cảm, Tử Viêm lại có một loại cảm giác kích thích mới mẻ. Bởi vì, nàng tuy rằng có biết giữa nam nữ, bất quá cụ thể cũng không rõ ràng lắm, cũng chưa từng có gặp qua chàng diện nam nữ hoàn hảo. Lúc này, ở bên rình coi, hơn nữa, chàng Xuân Cung Hí này vai nam chính, dĩ nhiên là nam tử mà tự mình trung tình như vậy. À, nguyên lai là làm như vậy, tư thế Liên Y tiện nhân kia thật là lạ, nhưng, nhìn Vô Ngân biểu tình, hắn thật giống như rất thoải mái. Tử Viêm chớp mắt nhìn vào mỗi một cái động tác chi tiết, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y tự mình cũng triển khai một chút mơ màng, dần dần Tử Viêm cảm giác đến, giữa hai chân, xông ra một cổ nhiệt lưu tiện đà, toàn thân xương cốt ê ẩm như nhũn ra, toàn thân kỳ ngứa khó nhịn, không kìm lòng nổi, Tử Viêm theo bản năng, vươn ra ngón tay ngọc. Lúc này Liên Y bị Phong Vân Vô Ngân đưa lên cực lạc đỉnh phong, thỏa thích tại ngoài sơn cốc, Tử Viêm rình coi, cũng không giải thích được dùng ngón tay, đạt đến một loại thể nghiệm chưa từng có, nàng cảm giác lấy tay che lại cái miệng anh đào sắp kêu ra tiếng nhỏ nhắn, sau đó trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y cũng không có kết thúc, bọn họ lần lượt giao hợp trước. Phong Vân Vô Ngân chính là chân long thể chất không gì so sánh nổi, tại chuyện kia năng lực là vô cùng. Lúc này, thể chất của hắn, so với lần trước cùng Liên Y tại bên trong phủ đệ hoàn hảo đã tinh tiến mấy lần, vì vậy càng là dũng mãnh, đem Liên Y liên tục làm đến bất tỉnh mấy lần. Cũng may là Liên Y tu hành rồi xá nữ tâm kinh, bằng không, nàng cũng không chịu nổi Phong Vân Vô Ngân mấy phen chinh phạt như vậy. Hừng sáng, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y đại chiến mấy hiệp, Tử Viêm cũng tại ngoài sơn cốc rình coi tròn một đêm. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân nâng lên Liên Y, muốn trở về. Tử Viêm vội vàng thuấn di rời đi trước, nàng trở lại chỗ ở, làm bộ ngủ như cũ. Đợi đến Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y trở về, Liên Y toàn thân vô lực nằm xuống ngủ, Phong Vân Vô Ngân cũng nghỉ ngơi chốc lát, tâm thần chìm vào linh hồn, chỉ cảm thấy, chỉ là một đêm thời gian, linh hồn lực hắn đã tăng lên một đoạn rồi. Hắc, biện pháp này thật đúng là có thể tăng cường linh hồn lực. Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng thầm, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y ngầm hiểu lẫn nhau, mỗi khi vào đêm, đều nắm tay, đi đến bên trong sơn cốc kia. Mà Tử Viêm tuy rằng đầy bụng bực bội đau khổ, nhưng cũng không có nói toạc, ban ngày như cũ là cùng Phong Vân Vô Ngân nói chút ít ngây ngô tình thoại, đợi đến ban đêm, len lén theo đuôi, đến sơn cốc kia rình coi, mà mỗi một lần, tới chỗ động tình rồi, Tử Viêm luôn không tránh khỏi dùng ngón tay. Tình huống như thế kéo dài một tháng. Trong một tháng này, khí lực Phong Vân Vô Ngân cường kiện, mỗi đêm đều muốn cùng Liên Y hoàn hảo, mà Liên Y thì có chút chịu không nổi rồi. Khách chương.